Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 405, suy mộng đáo Tây Châu. Cầu nguyệt phiếu, Lộ Tiểu Ngư nghe Lộ Tầm nói lời, trực tiếp ngây dại, nàng không khỏi nhớ tới trước kia đọc sách lúc, nếu có đề mục sẽ không làm, chính mình ngồi ở mặt bàn trên vắt hết óc. Cán bút đều phải cắn nát thời điểm, ca ca liền sẽ ngồi vào bên cạnh nàng, ôn hòa nói, không biết a, ta dạy cho ngươi a. Tất nhiên, đoạn này ký ức dừng bước tại cao trung, bởi vì kế tiếp đề mục, Lộ Tầm cũng sẽ không làm, ai có thể nghĩ tới, rất nhiều người học thức thời đỉnh cao, bác học nhất thời điểm, đúng là cao tam. Ngươi muốn ta một cái tốt nghiệp đại học người đi phụ đạo học sinh cấp 3. Đó không phải là làm khó người khác sao? Nhưng là, tại Lộ Du trí nhớ bên trong, ca ca đích xác dạy cho chính mình rất rất nhiều. Không chỉ là học nghiệp, liền chính mình sinh hoạt kỹ năng, như nấu cơm loại hình. Hơn phần nửa cũng đều là ca ca giáo. Nàng nhìn trước mắt áo bào đen nam tử, nghe kia một tiếng. Ngươi nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi. Vô ý thức liền gật đầu. Cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Không biết chính mình vì cái gì liền nghĩ tới ca ca. Có lẽ là bởi vì hắn cùng ca ca trùng tên đi. Lộ Tiểu Ngư ở trong lòng nghĩ đến. Giờ này khắc này, xung quanh vây xem các người chơi thoáng cái liền sôi trào. À... ta cũng muốn học, vì cái gì không phải ta? Vì cái gì? Ta hiện tại muốn hay không tại chỗ múa kiếm? Để cho tử điện nhìn một chút. Ta kỳ thật cũng rất có thiên phú. Ta chua, ngươi đây, đối với Sa Điêu các người chơi tới nói. Có thể tại Lộ Tầm nơi này học được thứ gì? Ngược lại là thứ yếu. Quan trọng chính là quá trình này. Đây là về sau thổi nghiêu bức lúc đề tài câu chuyện A. Video một phát đến diễn đàn bên trên, vô số người sẽ ăn tranh. Lộ Tầm nhìn Đường Tiểu Ngư gật đầu, khẽ mỉm cười nói, nhưng ta có một điều kiện, ngươi muốn đi phía đông đầu kia dòng suối nhỏ bên trong. Bắt hai đầu cá trở về, phải lớn chút, nói xong, hắn liền rời đi nơi đây, biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh vây quanh ở nơi này Sa Điêu các người chơi gây ra phiền toái gì chuyện tới. Lộ Tiểu Ngư ngơ ngác hướng về Lộ Tầm rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn về phía trước mắt bắn ra nhắc nhở tin tức. Đinh, ngài đã phát động nhiệm vụ. Bắt cá, phải chăng nhận lấy? Nàng yên lặng lựa chọn nhận lấy. Mà tại nhiệm vụ ban thưởng bên trong rõ ràng viết. Có thể thu hoạch được một lần Lộ Tầm chỉ điểm. Tiêu Lung Bao đúng lúc tiến tới. Nhẹ giọng hỏi. Có tiếp vào nhiệm vụ sao? Lộ Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi hoa. Chúng ta bắt cá đi hoa. Tiêu Lung Bao giật giật cánh tay của nàng. Mở miệng nói. Sau đó, hai nữ liền lấy ra phi kiếm. Bắt đầu hướng về phía đông dòng suối nhỏ bay đi. Lưu tại chỗ các người chơi liền như vậy tản ra. Tiếp tục chính mình lúc trước Sa Điêu hành vi. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại giấu giếm chờ mong. Lộ Tiểu Ngư hẳn là vận khí tốt. Trùng hợp phát động nhiệm vụ gì a? Như vậy, chúng ta có phải hay không cũng có cơ hội tại tử điện nơi nào phát động nhiệm vụ đâu? Nhất định có thể, kế tiếp may mắn, nhất định là ta, ngoặc kép, bên kia, dòng suối nhỏ bên cạnh, suối nước quá trong suốt, con cá cũng không nhiều, hai nữ phí đi không ít khí lực, mới bắt được hai đầu coi như màu mỡ con cá, đầy đủ ngươi giao nộp đi, Tiêu Lung Bao mang theo đuôi cá, trốn tránh con cá đong đưa lúc tóe lên đến giọt nước. Lộ Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, trên tay nàng nắm lấy một đầu ít hơn chút, các nàng kỳ thật đều thực buồn bực, tử điện tuyên bố loại này bắt cá nhiệm vụ làm gì? Đây cũng quá đơn giản chút, lấy hắn chính mình thực lực, tại cửa thành vung tay lên, linh lực có lẽ đều có thể lôi cuốn phỉ ngư bay tới a. Các nàng cũng không biết, Lộ Tâm kỳ thật cũng tại bắt cá, chỉ bất quá hắn muốn bắt là một cái khác điều tiểu ngư nhi. Trên đường trở về, Tiêu Lung bao hỏi, "Tiểu ngư nhi, hôm nay offline về sau, chúng ta đi ăn cá đi. Ngươi không phải thích ăn nhất cá sao?" "Được," Lộ Tiểu Ngư nói, tên gọi Tiểu Ngư Nhi, lại thích ăn nhất cá. "Ngươi biến thái." Tiêu Lung Bao nhảy nhảy nhót nhót mà nói. "Nói mò gì đâu, ta gọi Lộ Du, Tiểu Ngư Nhi đều là ngươi khởi ngoại hiệu, ta ca đều là gọi ta Tiểu Du." Lộ Tiểu Ngư nói, "Hứ, ta mặc kệ, ta cũng thích ăn cá. Nhanh, ngươi qua đây làm ta ăn một miếng." "Ngây thơ, ngươi đi ra á? Ha ha ha, ta lại không." Ngươi cười đến giống như một con gà mái. Mặt trời chiều ngã về tây, lưỡng nữ giữa khu rừng tùy ý chạy đùa giỡn, rất nhanh liền chạy tới Sương Vũ thành bên ngoài. Đến thành bên ngoài, các nàng lập tức căng thẳng đứng lên. Dù sao cũng là trong công hội hội trưởng cùng phó hội trưởng, muốn xuất ra nên có dáng vẻ đến, không thì sẽ bị các thành viên xem như ngốc nữ. Hai nữ vào thành về sau, Tiêu Lung Bao hỏi, "Chạy đi đâu a? Tử điện ở đâu chờ ngươi a?" "Không biết." Lộ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, trong nhiệm vụ không có viết đi cái này tọa độ đưa ra nhiệm vụ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo giọng ôn hòa tại hai nữ vang lên bên tai. "Tới." Các nàng cảm nhận được chung quanh giống như thổi lên một hồi gió nhẹ. Trận này gió chính là các nàng dẫn đường, cho các nàng chỉ dẫn phương hướng. "Oa, cái này chỉ đường hảo có phong cách a." Tiêu Lung Bao nhất kinh nhất xạ nói. "Còn tạm được." Lộ Tiểu Ngư lời nói ít chút, tính tình cũng không có nàng như vậy khiêu thoát, cũng không có như vậy sẽ biểu lộ chính mình nội tâm bên trong toàn bộ ý nghĩ. Đợi đến các nàng đi vào Lộ Tâm vị trí lúc, thấy được một cái bàn gỗ, còn có đầy đủ đồ làm bếp. Lộ Tâm nhìn thoáng qua kia hai đầu cá, cười nói, "Không tồi, đủ đại, đủ mập." Ngay sau đó, Lộ Tiểu Ngư trước mặt liền bắn ra nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở. Lộ Tâm vung tay lên, một cỗ khí lãng liền đem hai đầu phỉ ngư cho thác dơ lên, bay đến trước mặt hắn. Hắn mở miệng nói, "Ta tuy là người tu hành, mặc dù đã đến có thể tích cốc cảnh giới, nhưng vẫn là duy trì một ngày ba bữa thói quen. Chỉ cần có điều kiện, liền sẽ tự mình làm chút thức ăn. Đã đáp ứng dạy ngươi xảo kinh, ngươi liền lưu lại đi. Bất quá là nhiều xong bát đũa mà thôi. Sau bữa ăn ta sẽ dạy ngươi." Lộ Tâm mở miệng nói. Nói xong, hắn nhìn Tiêu Lung Bao một chút, nói, "Ngươi cũng lưu lại đi." Lộ Tâm cũng không đợi hai nữ làm ra đáp lại, liền làm chủ nói, "Đến, giúp ta cho cá cạo vảy." Các nàng đến hiện tại cũng còn rơi vào trong sương mù. Cạo vảy thời điểm ý nghĩ không đồng nhất, Tiêu Lung Bao là cảm thấy rất thú vị, lại có cơ hội ăn được thế giới nhân vật chính làm đồ ăn. Cảm giác là một đoạn rất có ý tứ trải qua. Tại phiên trần bên trong, người chơi ăn cái gì lúc không chỉ có vị giác sẽ cho ra phản hồi, ăn nhiều còn sẽ có chắc bụng cảm giác đặc biệt chân thực. Mà Lộ Tiểu Ngư thì có chút hoảng hốt, nàng không nghĩ tới sẽ là loại này tiến hành, thế mà còn bị phần cơm. Đã từng cũng có một cái gọi là Lộ Tâm nam nhân đặc biệt yêu cho nàng làm ăn, bởi vì nàng thích ăn cá, cho nên hắn liền thường xuyên làm cá, mà lại là biến đổi hoa văn làm, tỉ như thịt kho tàu a, nấu canh a, chưng a, hắn đều sẽ làm, bất kể thế nào làm, đều ăn rất ngon. Nàng quay đầu nhìn Lộ Tâm một chút, cảm giác đến hai người thân ảnh có chút trùng điệp. Lộ Tâm từ xuyên Việt đến nay liền thường xuyên làm đồ ăn. Tại Hậu Sơn, hắn chủ yếu thân phận là đầu bếp, thứ yếu thân phận mới là Hậu Sơn tiểu sư đệ. Nhưng hiện tại lại khác, chưa hề có bất kỳ lần nào làm đồ ăn. Hắn giống như ngày hôm nay nặng xem, muốn xuất ra ta tối cao tiêu chuẩn. Lộ Tâm ở trong lòng nói, ngoại trừ cá bên ngoài, hắn còn làm một đạo măng thịt, một đạo tỏi rung rau xanh. Đây đều là Lộ Du thích ăn, đem đồ ăn làm tốt về sau. Hắn trước tiên tại bên bàn gỗ ngồi xuống, đối hai nữ nói, ngồi đi, ăn đi. Hai nữ ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó cầm chén đũa lên, nhìn thoáng qua trước mắt ba đạo đồ ăn, bề ngoài đều rất tốt ai. Hơn nữa hắn vừa mới làm đồ ăn thời điểm, các nàng chỉ cảm thấy thật chính là thần tiên tại làm đồ ăn. Kia thần kỳ thủ pháp, thật sự là quá huyền diệu. Tại Lộ Tâm động đũa về sau, Tiêu Lung Bao cùng Lộ Tiểu Ngư mới thăm dò tính động đũa. Tại các nàng nếm thịt cá về sau, Lộ Tâm mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng sốt ruột muốn chết. Dùng bình thản ngữ khí hỏi, hương vị như thế nào? Tiêu Lồng Cá có rất nhiều lời muốn nói, vắt hết óc muốn nói ra một đống cao cấp từ ngữ. Qua một cái mỹ thực lời bình nhà nghiện, cuối cùng lại chỉ biệt xuất một câu, ăn ngon. Lộ Tâm cười cười, ngược lại nhìn về phía Lộ Tiểu Ngư. Lộ Tiểu Ngư cúi đầu, đũa không tự giác khuấy động trong chén cơm, dùng rất nhẹ thanh âm nói, cùng ta ca ca, đều rất lợi hại. Lộ Tâm nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm, trước kia là dùng hiện đại hóa khí cụ làm đồ ăn, dùng nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị chờ, đều cùng hiện tại hơi có sự khác biệt. Hắn thật không có cách nào làm ra cùng dĩ vãng giống nhau như đúc hương vị. Nhưng cũng may Lộ Du là cảm thấy ăn ngon. Hắn nhìn ra được, nàng không có nói láo. Bởi vì nàng mỗi lần nói láo đều sẽ bị chính mình nhìn thấu. Gạt được người khác lại không lừa được hắn. Tiêu Lung Bao cô nàng này cảm xúc một tăng vọt. Dễ dàng nói chuyện bất quá đầu óc. Ngu ngơ mà nói, Lộ tiền bối, Tiểu Ngư Nhi ca ca vừa vặn cùng ngươi trùng tên trùng họ đâu. Lộ Tâm nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc nói, phải không, lại còn có bực này xảo chuyện. Nói xong, hắn nhìn Lộ Tiểu Ngư, cười nói, ta cũng là vẫn nghĩ có cái muội muội. Hắn nói đến đây, liền điểm đến là dừng, cũng không tiếp tục xâm nhập nói cái gì. Cái này cùng làm đồ ăn đồng dạng, nên nắm chắc hảo hỏa hầu. Lộ Tâm nhìn các nàng, ôn hòa nói, ăn đi, ăn xong dạy ngươi xảo kinh. Ân, thuận tiện cũng dạy dỗ ngươi. Bữa cơm này ăn đến, Lộ Tâm có chú ý tới, hai nữ thỉnh thoảng liền sẽ liếc trộm hắn. Đối với cái này, hắn rất là hài lòng. Hôm nay, Lộ Tâm tại Thiên Trần Đại Lục thu hoạch được chưa bao giờ có thỏa mãn cảm giác. Hắn rốt cuộc lại cho muội muội làm một lần đồ ăn. Hơn nữa nàng nói là ăn ngon. Lúc trước điều kiện không tốt thời điểm, hắn căn bản không có tiền mang Tiểu Du đi bên ngoài hạ tiệm ăn. Lộ Tâm sẽ chết sức lực nghĩ biện pháp, tận khả năng làm ra ăn ngon đồ ăn thường ngày đến. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Chỉ cần Lộ Du nói ăn ngon, hắn liền sẽ thu hoạch vô cùng thành tựu cảm giác. Bây giờ, cái kia chính mình tưởng niệm hồi lâu người, rốt cuộc lại ngồi ở trước mặt mình. Hắn lại cùng Lộ Du tại Tây Châu gặp nhau. Đối với cái này, hắn thực cảm kích, thực thỏa mãn, cảm giác thế giới đều trở nên sáng một ít. Gió phương Nam biết ta ý, suy mộng đáo Tây Châu. P.S. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, đề cử một chiếc xe, phi, là đề cử một quyển sách, ta giới lại một cơ hữu mại báo tiểu lang quân, đại phụng gõ mõ cầm canh người. Đừng nhìn tên sách rất giống chuyện, nội dung đừng đắn không đi nơi nào, hiểu được đều hiểu a tương đương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.